Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạt cùng Randall khó được có một ngày ấm áp yên bình. Nhưng ngày này đối với nhân dân Lạp Hỗ Tinh Cầu mà nói lại phi thường dày vò. Vì sao? Còn không phải bởi vì câu nói kia của Hạ Mạt trong buổi họp báo lần trước. Lúc ấy Hạ Mạt nói cái gì? Sở dĩ giấu giếm thân phận tham gia diễn tập quân sự là bởi vì ta có thể tiến hành bổ sung năng lượng 100 cho cơ giáp X. Những lời này vừa nghe vào thì có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Giống như cũng không nghe ra hương vị bá khí chắc lậu, nhưng hàm ý bên trong đó có bao nhiêu sâu sắc thì không cần chuyên gia giải đọc, dân chúng bình dân cũng có thể hiểu được. Còn nhớ rõ một năm trước, chuẩn vương phi Hạ Mạt được kiểm tra ra tinh thần lực siêu cấp vượt qua 100. Vì thế bước đầu tiến vào tầm mắt của công chúng. Sau đó cậu lại so đấu với chế tạo sư trung cấp. Rồi lại liên tiếp thu hoạch giải quán quân cuộc thi chế tạo cơ giáp sơ cấp. Quán quân giải đấu võ sơ cấp. Truyền đến tin tức đính hôn với Randall Điện Hạ. Giúp cho thất quân đoàn đạt được vị trí á quân trong giải đấu liên minh các tinh cầu. Lại thêm bị khơi ra chuyện cha đẻ chính là nguyên soái vị trinh. Còn một lần mang thai tận hai bảo bảo. Những điều đó nghe vào đã đủ thấy truyền kỳ. Chính là những tin tức này tất cả chỉ làm đệm cho một tin tức càng thêm kinh bạo hơn. Trong trận diễn tập quân sự với chiều qua tinh cầu, chuẩn vương phi Hạ Mạt vì cứu Randall Điện Hạ, bị ngoài ý muốn cuốn vào khe hở thời không. Vốn tưởng rằng là thiên đố anh tài. Lại không nghĩ vậy mà đánh bậy đánh bạ phát hiện tinh cầu nguyên thủy. Nhân dân cả nước đều đã không thể lại tiếp tục thừa nhận kinh hỉ mà cậu mang lại. Lại không nghĩ cậu lại thình lình mà ném xuống một quả bom siêu cấp nữa. Có thể tiến hành bổ sung năng lượng cho cơ giáp X. Điều này là nói chơi đúng không? Cơ giáp X là tên gọi chung cho tất cả cơ giáp được xuất phát từ tay đại sư X. Cơ giáp X tính năng cường hãn. Năng lực công thủ đều cao ít nhất là gấp đôi so với cơ giáp cùng đẳng cấp. Trước mắt cơ giáp X mà mọi người biết đến chủ yếu có súng lục mini X cấp 6. Phi thuyền mini Vinh Quang 3000X cấp S. Cơ giáp hình người cỡ trung Hắc Kiêu Hào cấp SS. Thứ cần phải tiến hành bổ sung năng lượng chính là phi thuyền Vinh Quang 3000X và Hắc Kiêu Hào. Mọi người đều biết hai loại cơ giáp này bởi vì cấp bậc quá cao mà các chế tạo sư rất khó tiến hành bổ sung năng lượng cho chúng. Hiện tại ba vị chế tạo sư cấp quốc gia đều chưa công bố nghiên cứu của bọn họ đối với hai loại cơ giáp này. Cho nên bên ngoài vẫn chưa biết được bọn họ liệu có thể thành công tiến hành bổ sung năng lượng cho chúng hay không. Thế nhưng cho dù như vậy cũng làm cho mọi người phấn chấn không thôi. Không vì cái khác. Chính bởi vì chuẩn vương phi có thể tiến hành bổ sung 100 năng lượng, chỉ là tỷ lệ này đã vượt xa tất cả các chế tạo sư cao cấp. Nói cách khác, cấp bậc của chuẩn vương phi rất có thể còn cao hơn cả chế tạo sư cao cấp. Lợi hại hơn cả chế tạo sư cao cấp là như thế nào? Chế tạo sư cấp quốc gia. Chẳng lẽ chuẩn vương phi là chế tạo sư cấp quốc gia? Trên quang võng đã hoàn toàn bị rối loạn. Vào lúc này, tin tức bên lề của minh tinh XX không quan trọng. Tinh cầu YY phát sinh nội loạn cũng không quan trọng. Ngay cả lục tinh một thời vô cùng hot tựa hồ cũng không phải quan trọng như vậy nữa. Nếu nói chuẩn vương phi thật sự là chế tạo sư cấp quốc gia, các cậu có nghĩ tới không? Hắn rất có khả năng chính là chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4 của Lạp Hỗ Tinh Cầu. X đại, sư. Cũng bởi vì khả năng này mà ta đã gần như là hỏng mất rồi. Ai tới cứu ta? Chấm, chuẩn vương phi quả thực quá tùy hứng. Vừa mới khơi mào hứng thú của người ta đã trốn biệt rồi. Làm cho chúng ta tim gan cồn cào đến không thể sống được nữa. Cầu chân tướng, cầu giải thích rõ. Chuẩn vương phi nhất định ở hoàng cung đi. Thật muốn vọt vào hỏi cho rõ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi người nhất định phải bình tĩnh. Chuẩn vương phi mang thai 4 tháng. Không chịu nổi kích thích. Ô ô ô, thật muốn khóc. Khi nào mới có thể thấy lão nhân ra hắn? Đừng nói bậy có được không? Chuẩn vương phi rõ ràng là một mỹ thiếu niên xanh mướt. Chuẩn vương phi còn lưu giữ học tịch. chờ đến đầu tháng 3 trường học khai giảng. Đến lúc đó, khai giảng cái đầu quỷ của cậu ý, lúc đó hắn đã mang thai 6 tháng. Rando điện hạ sẽ cho phép hắn chạy khắp nơi. Này, kia, vậy cậu nói làm sao bây giờ? Theo như lời cậu nói thì trước khi chuẩn vương phi thuận lợi sinh hạ tiểu vương tử thì chúng ta đều không thể nhìn thấy hắn. Quang Võng nháy mắt bình tĩnh. Ngay sau đó một cái ID nói. Mục đích của chúng ta chỉ là muốn biết chuẩn vương phi có phải đại sư ích hay không. Kỳ thật cũng không phải xuống tay với hắn. Có ý tứ gì? Đừng quên, không phải ba ba của chuẩn vương phi mở một tiệm tạp hóa ở cửa trường học sao? Chúng ta, hắc hắc hắc, mọi người nháy mắt sáng tỏ. Để tiện hành động, tôi đề nghị chúng ta nên lấy một cái tên thật vang dội. Đội tìm kiếm chân lý, tên quá dài, đổi một cái, đội cầu thật, không nội hàm, đội ái hạ, cái này không tồi. Nhưng hàm nghĩa rõ ràng như vậy các cậu chắc chắn sẽ không bị Rando điện hạ cắt cổ. Đội bảo hạ, vậy tạm thời lấy tên này đi. Chờ chúng ta xác định thân phận của chuẩn vương phi thì sửa cũng được. Sau khi xác định được tên đội, các thành viên của đội bảo hạ liền chạy từ các nơi trên toàn tinh cầu đến Hoàng Thành. Hội tụ ở bãi đỗ phi thuyền Hoàng Thành, đầy mong đợi đi về phía tiệm tạp hóa. Lại không nghĩ rằng trông thấy một đám phóng viên đứng ngay trước cửa. Phóng viên ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ cũng có ý tưởng giống họ? Đội bảo hạ còn chưa kịp đi qua đường cái. Quay đầu lại đã thấy 20 cỗ phi thuyền Vinh Quang 3000 chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hai hàng. Bảo vệ một tiệm tạp hóa nho nhỏ ở chính giữa. Đội bảo hạ tự cho là tìm thấy cửa đột phá trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt rơi đầy nước mắt tỏ vẻ. Có cần phải quyết tuyệt như vậy hay không a? Người ta cũng chỉ muốn biết chuẩn vương phi có phải đại sư ích hay không. Làm gì mà phải bày trận như vậy? Làm sao bây giờ? Lấy hết can đảm qua. Vẫn là trước tiên nghe ngóng từ chỗ nhóm tiền bối đi. Được, nhẹ nhàng mà chạy đến hỏi các phóng viên. Hô, thì ra mọi người có cùng một mục đích. Đại ca phóng viên này, tiệm tạp hóa còn mở sao? Mở. Sao lại không mở chứ? Phóng viên chỉ về phía xa. Âm dương quái khí nói. Không phát hiện trên cửa viết đang buôn bán, sao? Mọi người nhìn theo hướng hoa lan chỉ của hắn. Ha ha, thật đúng là viết rất rõ ràng. Chúng ta có thể qua mua đồ vật sao? Đương nhiên có thể. Vậy tại sao các ngài không đi qua? Phóng viên động động camera loại lớn trên vai. Nha! Gia hỏa kiếm cơm này còn ở đây. Vừa thấy liền biết bụng dạ khó lường. Thế nhưng, ba ba của chuẩn vương phi rất am hiểu lòng người. Đội bảo hạ nghe lời hắn nói mà mơ mơ hồ hồ. Không rõ tại sao đề tài lại chuyển đến chuyện. Ba ba của chuẩn vương phi điện hạ rất am hiểu lòng người. Rồi, còn không đợi đặt câu hỏi liền chú ý tới các phóng viên trở nên xôn xao. Sôi nổi thu hồi trường thương đại pháo trong tay. Không hẹn mà cùng tiến gần về phía trung gian. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi đã xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh. Đội bảo hạ không rõ tình huống thế nào. Mấy trăm người đều đứng ngốc ở đó. Nghi hoặc mà nhìn phóng viên. Thế nhưng bọn họ nghi hoặc cũng không quá lâu. Bởi vì thực nhanh bọn họ nhìn thấy có hai nam nhân đẩy xe đẩy đi ra khỏi tạp hóa. Mọi người nghi vấn đẩy mình. Muốn tìm người làm rõ tình huống. Nhưng các phóng viên căn bản không muốn phản ứng bọn họ. Một đám đều duỗi cổ nhìn về phía trước. Còn có người nói chuyện với những người xếp hàng bên cạnh. Trưa ngày hôm qua ăn thịt bò kho khoai tây cũng rất ngon. Cũng không biết hôm nay là cái gì. Cái gì? Ngày hôm qua chính là thịt bò kho khoai tây. Thật đáng tiếc, nếu không phải lão đại đột nhiên giao việc cho tôi cũng có thể ăn rồi. Đúng rồi. Ngày hôm qua thấy ba ba của chuẩn vương phi, đó mới thực sự là tuyệt sắc, ghép với nguyên soái là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Ngay khi các phóng viên nhỏ giọng giao lưu thì nam nhân kia đã đẩy xe tới gần. Người của đội bảo hạ nhìn thấy, beta nam này là ai a, căn bản không quen biết. Dẫn đầu trơ mặt thò lại gần nhóm phóng viên, khom lưng cúi đầu thỉnh giáo. Đại ca, người kia là ai, mới tới hay sao? Phóng viên cũng không khách khí, nhìn hắn một cái sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước. Hắn chính là phụ tá đắc lực của Ngọc Trương tiên sinh. Tên là Tiếu Cường, nghe nói là từ Gamma tinh cầu tới. Gamma tinh cầu tới, lợi hại như vậy, trong cảm nhận của mọi người. Tinh cầu siêu cấp vô địch tồn tại lâu đời như Gamma tinh cầu quả thực chính là tồn tại không thể đuổi kịp. Người từ Gamma tinh cầu đến nhất định là siêu nhân kiến thức rộng rãi. Văn võ song toàn, chậc chậc chậc, lại nói tiếp, ngay cả người của tinh cầu siêu cấp cũng làm trợ chủ cho ba ba của Chuẩn Vương Phi. Chuẩn Vương Phi quả thực quá siêu rồi. Đội bảo hạ mắt lấp lánh nhìn về phía Tiếu Cường. Tiếu Cường đứng phía trước đội ngũ, cầm thiết bị khuếch đại âm thanh tuyên bố. Đồ ăn trưa nay là phi thú chiên nhỏ, bụng thú một sừng xào và thịt cuốn nấm xào. Các phóng viên hoan hô reo hò, chỉ nghe tên là biết ngon rồi. Mặt khác, lão bản nói, thời tiết lạnh như vậy mọi người chờ bên ngoài nhất định rất vất vả. Cho nên đặc biệt gia tăng thêm một món canh xương thú một sừng. Mỗi người một bát, nghe thấy lời này, các phóng viên kinh hỉ vô cùng. Người này nói Ngọc Trương tiên sinh người tốt tâm thiện. Người kia nói Ngọc Trương tiên sinh chủ nghệ tuyệt hảo. Quả thực đem Ngọc Trương khen thành nhạc phụ đệ nhất quốc dân. Đội ngũ phóng viên vô cùng thong thả đi về phía trước. Người nhận được đồ ăn đầu tiên vui sướng vô cùng. Thật cẩn thận bưng mâm đồ ăn đặt ở trên bàn. Sau đó lấy ra một cái camera chất lượng cao từ trong không trung. Không ngừng biến hóa các loại góc độ chụp ảnh. Rồi đăng tải lên Quang Võng. Cũng thêm một câu thuyết minh đơn giản. Những ngày ngồi canh ba ba của Chuẩn Vương Phi không thể hạnh phúc hơn. Chủ nghệ của Ngọc Trương tiên sinh nhóm sát thủ phòng bếp như ta không thể theo kịp. Đăng xong tin, phóng viên thu hồi camera. Đóng cửa quang não, ngồi trên ghế nhỏ ăn ngấu nghiến. Các thành viên của đội bảo hạ trợn mắt ngoác mồm vây xem một bên. Nguyên bản chỉ có 5 phần đói. Nháy mắt chuyển biến thành 10 phần. Chúng ta cũng đi xếp hàng đi. Đây chính là ba ba của Chuẩn Vương Phi Ngọc Trương tiên sinh chính tay làm a, một người đề nghị. Những người khác lập tức phản ứng lại. Mấy trăm người tức khắc xếp phía sau đám phóng viên. Đối với mấy trăm người đột nhiên xuất hiện này, đồ ăn Ngọc Trương chuẩn bị khẳng định là không đủ. Kết quả là, chờ đến khi mười mấy người đứng trước nhận xong đồ ăn thì toa đồ ăn cũng đã thấy đáy. Tiếu Cường hoang mang mà nhìn toa ăn rỗng tuếch, nhìn lại con mắt trông mong của mấy trăm người. Tức khắc khó xử, vì thế mở ra quang não gọi điện cho Ngọc Trương. Điện thoại được nhận, lão bản, đồ ăn không đủ, thanh âm của Ngọc Trương lạnh nhạt. Không có quá nhiều cảm xúc. Còn thiếu bao nhiêu? Tiếu Cường thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Đại khái 400-500 phần. Ngọc Trương ngây ra một lúc. Mở cửa phòng bếp nhìn qua một cái. Quả nhiên thấy đội ngũ xếp hàng chỉnh tề. Quay đầu lại nhìn nguyên liệu nấu ăn trên thớt. Một miếng thịt to bằng 5 ngón tay. Một cọng rau xanh biếc. Nghĩ như thế nào đều không đủ 500 người ăn. Do dự một lát, y nói. Bảo bọn họ đến tiệm tạp hóa đi. Nhận đồ ăn chay hoặc là mì gói. Đừng bị đói. Hiện tại thân phận của y chính là ba ba của Chuẩn Vương Phi. Cũng không thể để nội các bắt bẻ lỗi gì. Được. Tiếu Cường cắt đứt trò chuyện. Truyền lại những lời này. Nhóm phóng viên lúc nãy còn ăn vui vẻ lập tức ngẩn ra. Không ăn nữa. Thậm chí có người đưa đồ ăn đã ăn được một nửa cho đội bảo hạ. Ồn ào. Chúng ta cũng phải đi tiệm tạp hóa. Mẹ nó, đây chính là cơ hội tốt nhất để tiếp xúc gần gũi với Ngọc Trương tiên sinh. Thân là một paparazzi có đạo đức nghề nghiệp, bọn họ sao có thể từ bỏ. Hết chương 335, cách chương.